Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Linh Nhi ra biển. Linh Nhi thì có lẽ chính là con rắn, hình như cũng là công chúa trong tộc đàn của cô ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh sau khi trở về thì đã được gọi là Từ Huyền Thượng Tiên kéo đến tâm sự về chuyện xưa một chút và chứng kiến đội trưởng cũng như là Ngô Kiếm Vu bị phạt phải đánh rửa cái bộ xương rắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Giờ phút này, dưới tia nắng bàn mài chiếu rọi, Hứa Thanh đang muốn đi tới Sơn Môn để tế bái Lục Gia. Trên đường đi, hắn lấy ngọc giản nhắn tin ra, bên trong truyền đến giọng nói của tên mập Hoàng Nham. Hứa Thanh, hôm qua ta đã nói với người là muốn cùng sư tỷ quay về Nam Hoàng Châu. Chúng ta dự định xuất phát, cho nên cáo biệt người một chút. Hôm nay liền đi sao? Các ngươi đi bằng truyền tống trận hay là đi bằng thuyền? Hứa Thanh hỏi. Không đi truyền tống trận, chúng ta phải lập tức lên đường rồi. Hai ta dự định đi đường biển, trải qua thế giới riêng của hai người. Trong ngọc giản truyền đến tiếng cười của Hoàng Nham, y tựa hồ đặc biệt vui vẻ khi được quay về Nam Hoàng Châu. Hứa Thanh bỗng nhiên tăng tốc bay thẳng tới bến cảng. Thời gian không lâu sau, khi hắn tới bến cảng, liền nhìn thấy pháp hạm của nhị sư tỷ, cũng nhìn thấy Hoàng Nham đang đứng đó. Nhìn thấy là Hứa Thanh đến, Hoàng Nham lộ ra nụ cười vui vẻ, tiến lên ôm hắn. Nhị sư tỷ cũng từ khoang thuyền đi ra, nhìn Hứa Thanh mà nở nụ cười. Tiểu sư đệ, tối hôm qua ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về tông môn, cho nên hôm qua không có kịp tham gia yến hội của các ngươi. Chúc mừng ngươi đã trở thành chấp kiếm giả. Hứa Thanh vội vàng chắp tay, hắn cũng không thân thuộc lắm với nhị sư tỷ. Nhưng hắn rất cảm tạ đối phương đã giải vây choán ở cửa hàng của đệ lục phong lần trước. Dù đối phương xuất thủ là vì Hoàng Nham, nhưng lúc ấy quả thực nàng đã hóa giải choán chút phiền toái. Nhị sư tỷ nở nụ cười rất nhanh, ở dưới ánh mắt của Hứa Thanh, pháp hạm của nàng lên đường rời bến. Xa xa trên pháp hạm, Hoàng Nham nhìn Hứa Thanh bên bến mà lớn tiếng mở miệng. Hứa Thanh, ta có một hảo huynh đệ ở quận đô, ta đã nói với y, kêu y thay ta chiếu cố ngươi. Còn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như bên ngoài thực sự không dễ chơi, vậy thì quay về Nam Hoàng Châu. Mặc kệ là ngươi chọc phải bao nhiêu phiền phức ở bên ngoài, sau khi tới Nam Hoàng Châu, tất cả đều không phải lo nữa. Hoàng Nham vỗ ngực, ngạo nghễ mà nói. Hứa Thanh không để ý mà chỉ gật đầu cười, theo gió biển thổi tới, hắn chắp tay cúi đầu. Từng tia nắng ban mai chiếu lên biển cấm đen kịt, chiết xạ ra những vầng sáng trầm nặng. Ở dưới ánh mặt trời, pháp hạm của nhị sư tỷ dần đi xa. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn theo hồi lâu, cho đến khi tầm mắt không thể nhìn thấy pháp hạm mới thu hồi ánh mắt. Từ khi Hoàng Nham đến Nghênh Hoàng Châu thì y đều cảm thấy không khỏe, thế nên lúc này rời khỏi cũng là hợp tình hợp lý. Hứa Thanh tôn trọng lựa chọn của Hoàng Nham, cũng chúc phúc cho y và nhị sư tỷ có thể có được tương lai tốt đẹp ở Nam Hoàng Châu. Chúc cho mọi chuyện đều tốt lành. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào rồi quay người rời khỏi bến cảng, một đường đi về sơn môn của Thất Huyết Đồng. Hắn muốn đi tế bái Lục Gia, vốn là định đi từ hôm qua nhưng lại bị Tử Huyền Thượng Tiên dẫn vào bí cảnh yêu xà. Giờ phút này khi bước lên bậc thang của sơn môn, đón từng cơn gió sớm là nghe âm thanh rì rào của những cây đại thụ trong sơn môn chuyển tới, trong lòng của Hứa Thanh rất bình tĩnh. Sáng sớm thì phần lớn đệ tử tông môn đều đang tiến hành tu luyện sáng, rất xa còn truyền tới từng trận âm thanh vịnh kinh. Đây chính là cải cách mới nhất của Thất Huyết Đồng sau khi tới liên minh, đó là bắt đầu tu tâm. Hứa Thanh cũng mới biết được việc này từ trong yến hội tối qua. Cử chỉ tu tâm này là do Thất gia đưa ra, cũng mới bắt đầu phổ cập ra toàn bộ tông môn ở trong thời gian gần đây. Việc này đã khiến cho rất nhiều đệ tử kinh ngạc. Dẫu sao, cho đến thời điểm này, mọi người trong tông môn cũng đều chỉ tu pháp thuật, không hề tu tâm. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, bởi vì nếu như nhìn theo tiết điểm thời gian, thì hình như sau khi sư tôn nghiên cứu về thi hài của thần linh thí nghiệm kia, thì mới đưa ra việc tu tâm này. Mang theo suy nghĩ ấy, Hứa Thanh nhìn theo bậc thang, tiến tới phía sau núi. Trên đường đi tới, phàm là đệ tử gặp phải đều cực kỳ cung kính với hắn, từ rất xa đã dậm chân bái kiến. Không lâu sau, thì phía sau núi của Thất Huyết Đồng, trong một khu rừng trúc, Hứa Thanh nhìn thấy một phần mộ. Trước mộ phần có đặt cống phẩm, còn có mấy cây hương đang lượn lở nhang khói. Trước phần mộ, bên cạnh còn có hai tu sĩ, trung niên đang lặng lẽ nhìn vào bia mộ. Hứa Thanh đã gặp qua hai người này, đều là đệ tử của Lục Gia. Bọn họ cũng chú ý thấy Hứa Thanh tới, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn chắp tay chào hỏi, trong thần sắc mang theo chút thổn thức. Hứa sư đệ, chúc mừng ngươi đã trở thành chấp kiếm giả. Hứa Thanh lặng lẽ đi tới cũng chắp tay đáp lễ. Hai người chúng ta phụng mệnh ra ngoài, trước khi đi liền tới đây cúi đầu bái sư tôn. Ai, thế sự vô thường, nhanh như vậy mà đã trôi qua một năm rồi. Hứa sư đệ, chúng ta cũng không quấy rầy người bái tế nữa, cáo từ. Hai người cảm khái cũng không có nói nhiều lời. Chúc hai vị sư huynh một đường thuận lợi. Hứa Thanh thần sắc nghiêm túc cúi đầu mở miệng. Hai người phất tay, thần sắc ảm đạm đạp không mà rời đi. Tuy nói người mất rồi thì đã mất, người sống thì vẫn vậy, nhưng vào một số thời khắc trong đáy lòng vẫn dấy lên từng gợn sóng buồn. Hứa Thanh ngồi xuống trước mộ phần của Lục Gia, xuất ra hai bầu rượu, đổ một bình lên phần mộ, một bình thì đặt bên miệng uống một ngụm lớn, không nói chuyện mà chỉ uống rượu. Gió núi và ánh nắng trên bầu trời, cả hai giao hòa cùng một chỗ, không ngừng chảy xuôi khắp thế gian. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh đứng lên. Lục Gia, lần sau trở về thăm ngài, ta sẽ mang về mấy cái đầu trúc chiếu cho ngài nhắm rượu. Nói xong, Hứa Thanh lại cúi đầu thật sâu, về phía bia mộ có viết một dòng chữ. Nguyện thiên thượng nhân gian luôn bình an. Hứa Thanh xoay người, sau khi rời núi hắn cũng không ra khỏi sơn môn mà dự định đi tìm sư tôn một chuyến. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi sư tôn, ví dụ như biến hóa của quỷ đế sơn trong thức hải của mình, lại ví dụ như những gì đại trưởng lão chấp kiếm giảng về thảo mộc ở đạo đàn. Lão đã từng nói rằng linh thực có thể là phương hướng nghiên cứu về thần linh. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh đi vào trong sơn môn, lấy ra ngọc giản truyền âm, xin được bái kiến sư tôn. Thất gia truyền âm nói là mình đang ở trong lầu các trên đỉnh núi, kêu hắn qua đó. Sau khi biết được chỗ sư tôn, bước chân của Hứa Thanh nhanh hơn. Nhưng mà trong khi hắn đang đi về phía lầu các trên núi, thân sắc bỗng nhiên hơi động, nhìn tới con đường nhỏ bên phải phía trước. Chỗ đó có một giọng nói quen thuộc, chuyển đến. Tiểu bất điểm, gặp phải ta, coi như số người gặp may. Tính khí của Đinh Tiêu Hải sư bá không tốt, gã là mời mà ngươi có thể chống đối sao? Nếu không phải ta vừa mới xuất quan đi ngang qua, thì một tát vừa rồi của gã có thể đánh ngươi tàn phế. Về sau trong tông môn, phải nghe theo ta có biết không? Vâng, ta nghe lời ngươi, Đinh Sư Thúc. Một giọng nói rất nhỏ kèm theo vẻ thẹn thùng, nương theo lời nói của Đinh Tuyết cùng nhau chuyển đến. Rất nhanh, thân ảnh Đinh Tuyết buộc tóc đuôi ngựa, tư thế oai hùng, lưng đeo cổ kiếm, xuất hiện trước mắt của Hứa Thanh. Nàng đang bày ra thái độ của một bậc tiền bối, bên người còn có một tiểu nam hài chỉ khoảng 10 tuổi. Quần áo của tiểu nam hài này rất sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là như vậy. Giờ phút này gã rất lễ phép gật đầu, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi gã nhận ra phía trước Đinh Tuyết chính là Hứa Thanh. Nháy mắt khi nhìn thấy Hứa Thanh, sắc mặt của gã bỗng nhiên biến đổi, thế mà lại lộ ra vẻ hoảng sợ và kiêng kỵ, thân thể cũng cứng lại một chút, theo bản năng trốn ra sau lưng Đinh Tuyết. Đinh Tuyết kinh ngạc, sau đó cũng nhìn thấy Hứa Thanh. Ở phía xa, ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng bỏ qua tiểu nam hài chạy tới. Giờ khắc này tất cả tư thế oai hùng lúc trước của nàng đều bị sự vui mừng thay thế toàn bộ. Hứa Thanh ca ca, ta còn đang định đi tìm ngươi. Ngày hôm qua, khi mà ngươi trở về thì ta còn đang bế quan. Ngươi xem, bây giờ ta đã sắp đạt tới 60 đạo pháp khiếu, sắp mở ra đoàn mệnh hỏa thứ hai rồi. Nhưng mà ta vẫn chưa có ghi nhớ được nhiều thảo mộc, ta sẽ cố gắng hơn nữa. Đinh Tuyết nhìn Hứa Thanh, trong ánh mắt mang theo ánh sáng khác thường, cõi lòng tràn đầy vui vẻ. Hứa Thanh ca ca, ngươi có chuyện gì mà lên núi vậy? Trên mặt Hứa Thanh cũng nở nụ cười, đồng thời khá kinh ngạc. Tu vi đối phương tăng lên thật nhanh. Nên biết rằng là hơn một năm trước, trên đường từ Quỷ Đế Sơn quay về, Đinh Tuyết mới vừa vặn là hoàn thành một đoàn mệnh hỏa. Nhưng khi nghĩ đến thất gia từng nói, nữ hài phải được phủ dưỡng, Hứa Thanh cũng đại khái hiểu ra nguyên nhân. Không tồi. Hứa Thanh từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, sau đó nói rằng là mình muốn đi bái kiến sư tôn. Nghe được Hứa Thanh khen ngợi mình, trái tim của Đinh Tuyết đập rộn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, trên gương mặt nhỏ lập tức dạt dào hạnh phúc. Hứa Thanh chúi tới sau lưng Đinh Tuyết, nhìn tiểu Nam Hải bất an ở phía xa xa. Giờ phút này tiểu Nam Hải vẫn đứng im tại chỗ, đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong, vẻ mặt khiếp đảm, đáy lòng cũng dâng lên sợ hãi. Gã thực sự là rất sợ Hứa Thanh, tuy rằng tấm lệnh bài đến Thất Huyết Đồng của gã là do Hứa Thanh đưa cho, mà ngày đó câu nói của Hứa Thanh trước khi gần rời đi không khác gì báo cho gã biết là Hứa Thanh đã nhìn thấu hết thảy bí mật của mình. Nhất là gã đã từng cảm thụ qua một cỗ lực lượng trấn áp trên người của Hứa Thanh. Bây giờ nhìn lại, luồng lực lượng chấn áp kia của Hứa Thanh đã cường hãn đến cực hạn. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng gã thì không giống. Gã có thể cảm giác vô cùng rõ ràng, uy áp kia chính là của quỷ đế sơn. Tiểu Nam Hài này chính là con quỷ dị biến thành người ở trong trấn nhỏ dưới chân quỷ đế sơn, chính là nơi mà Thất Gia đã dẫn theo Hứa Thanh cùng với Đinh Tuyết tạm thời cư trú khi hắn đến cảm ngộ. Hứa Thanh ca ca, ngươi còn nhớ nó chứ? Nó chính là Tiểu Nam Hài trong cái tiểu trấn kia. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, Đinh Tuyết mỉm cười mở miệng. Vương Lăng, ngươi còn không qua đây bái kiến Hứa sư thúc của ngươi một chút. Đinh Tuyết trừng mắt liếc Tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài cố nén vẻ hoảng sợ và ra đầu tê dại, tiến lên vài bước bái kiến Hứa Thanh, giọng nói còn mang theo chút rung động. Bái kiến Hứa sư thúc. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, hắn cũng biết một chút tình huống của Tiểu Nam Hải này, biết được nó đã tới sơn môn được mấy tháng nhưng một mực ở dưới chân núi. Hôm nay là nên đổi pháp chu, kết quả chẳng biết tại sao lại khiến cho Đinh Tiêu Hải chán ghét, mà Đinh Tuyết may mắn vừa mới xuất quan đi ngang qua nhìn thấy, liền thuận tay giúp nó một lần. Lúc trước khi ta nhìn thấy Đinh Tiêu Hải, liền thấy ánh mắt của gã khi nhìn Vương Lăng liền mang theo một chút quỷ dị, tựa như muốn nuốt sống Vương Lăng vậy. Ta cũng chẳng biết tại sao, cho nên mới tới giúp một chút. Trên mặt Đinh Tuyết vẫn là nụ cười như trước, nhưng lại lén lút chuyển âm cho Hứa Thanh. Mặc dù nàng luôn bày ra bộ dáng nhu thuận hiền thục ở trước mặt Hứa Thanh, nhưng trên thực tế nàng khá là tinh tế và nhanh nhẹn, không thiếu sự cơ trí và sức quan sát. Hứa Thanh ca ca, ngươi nhanh đi bái kiến sư tôn đi, muộn một chút ta sẽ đi tìm ngươi, ta cũng phải đưa Tiểu Vương Lăng xuống núi. Đinh Tuyết mỉm cười mở miệng. Hứa Thanh gật đầu đi thẳng về phía trước. Giờ phút này Tiểu Nam Hải đứng bên người Đinh Tuyết, hơi nghiêng đầu nhìn qua thân ảnh của Hứa Thanh, từ chỗ sâu trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Gã nghĩ tới lời Hứa Thanh nói với mình hôm ấy, vì như vậy mà nhịn không được nhẹ giọng mở miệng. Đại ca ca, à Hứa sư thúc, hôm ấy người đã nói với ta cố gắng nỗ lực người sẽ thực hiện được. Hứa Thanh quay người liếc mắt nhìn Tiểu Nam Hải, khẽ gật đầu. Tiểu Nam Hải hít sâu, tương tự cũng gật đầu rồi đi theo Đinh Tuyết đang vui vẻ rời đi. Gã muốn trở thành người, chân chính thành người, đây cũng là nguyên nhân duy nhất gã tới Thất Huyết Đồng. Sau một nén nhang, trên đỉnh sơn môn của Thất Huyết Đồng, trong căn lầu các, thân ảnh Hứa Thanh từ bên ngoài tiến vào, liếc mắt liền nhìn thấy sư tôn vẻ mặt nghiêm túc cùng với gã tôi tớ trung niên ở bên cạnh, hai người đang đánh cờ. Chỉ là so với vẻ mặt nghiêm túc của Thất Gia, vẻ mặt của vị tôi tớ trung niên quen thuộc kia lại khá là nhẹ nhõm. Sau khi trông thấy Hứa Thanh, vị tôi tớ trung niên vừa muốn đứng dậy bái kiến, Hứa Thanh đã đi trước một bước chắp tay cúi đầu. Vẻ mặt của trung niên tôi tớ lộ ra vui vẻ đứng dậy đáp lễ. Lúc này Thất Gia bên cạnh bỗng hất tay áo lên, bàn cờ tướng liền loạn thành một đoàn, nhàn nhạt mở miệng. Người hạ cờ quá kém, ta đã nhường người nhiều quân như vậy mà người vẫn thua. Lão tứ, ngươi tới đây đánh cờ cùng vi sư. Người tôi tớ cười khổ đứng sang một bên, thần sắc của Hứa Thanh nhi thường đi tới bên cạnh, sửa sang lại bàn cờ rối loạn bắt đầu đánh. Chỉ là kỳ nghệ quán rất tầm thường, về vậy vừa hạ xuống một quân, trên mặt Thất Gia liền lộ ra nụ cười. Lão tứ, tâm của ngươi không được yên tĩnh, quân cờ uẩn nỗi lòng. Từ một nước cờ này của ngươi, vi sư có thể nhìn ra là trong lòng ngươi có việc. Quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được sư tôn. Hứa Thanh nhìn ánh mắt của Thất Gia, nói rất nghiêm túc, tự động không để ý đến, vừa rồi mình đã dùng ngọc giản truyền âm, nói với sư tôn rằng có việc muốn hỏi. Vì tôi tớ trung niên ở một bên, thấy sư đồ hai người có lời muốn nói, liền lui ra phía sau, cũng phất tay phong bế bốn phía, rồi khoanh chân đả tọa ở phía ngoài. Nói đi. Thất Gia hài lòng cầm quân cờ, thả trong tay vuốt vuốt. Sư tôn, quỷ đế sơn trong cơ thể ta xuất hiện chút biến hóa. Hứa Thanh thở sâu, biểu cảm nghiêm nghị. Biến hóa thế nào? Ngư khí của Thất Gia nhẹ nhõm đang định hạ quân cờ xuống. Nó đã biến thành bộ dáng của ta. Lạch cạch, quân cờ từ trong tay Thất Gia rơi xuống bàn cờ, lão ngẩng đầu mờ mịt nhìn Hứa Thanh. Người nói cái gì? Hứa Thanh lặng lẽ cầm quân cờ mà sư tôn đánh rớt, sau đó đặt nó vào vị trí mà nó vốn lên bị đặt xuống, ngẩng đầu nhìn qua sư tôn. Quỷ đế sơn đã biến thành bộ dáng của ta. Thất Gia yên lặng nhắm mắt trầm ngâm, nhưng trong đáy lòng của lão thì dấy lên từng cơn sóng lớn. Lão đã sớm biết ngộ tính của Hứa Thanh rất kinh người. Hôm ấy ở bên ngoài quỷ đế sơn, chính lão đã tự cảm thụ. Lão cũng đang nghe qua một loạt sự tình mà Hứa Thanh vừa làm ở bên Thái Sơ Ly U Thành. Trong đó có cả việc cảm ngộ ra gần 300 đạo ấn ký linh ấn. Nhưng lúc này lão vẫn bị lời nói của Hứa Thanh làm cho chấn động. Dẫu sao lúc trước lão chỉ kêu Hứa Thanh chuyển một tôn thần vào trong thức hải, dùng nó để mà chấn áp những tạp niệm khi mà quỷ u đoạt đạo công cướp đi kim đan của người khác tạo thành. Cũng giống như ta kêu ngươi xây cho ta một căn nhà gỗ nhỏ, nhưng ngươi lại tạo ra cả một tòa thành. Sau đó, ngươi còn kinh ngạc tới hỏi ta tại sao lại như vậy, đến bố ta cũng chả biết. Tâm của Thất gia rất mệt, sau khi trầm mặc một hồi, liền ho khan một tiếng, phong khinh vân đạm mà mở miệng. Đó là do tinh thần của ngươi. Tinh thần của ngươi cường đại, tự thân có thể ảnh hưởng tới vẻ ngoài của thần, đưa nó vào trong cơ thể ngươi, rồi bị ngươi khống chế, lấy ngươi làm đầu nguồn, theo đó mà cải biến, cho nên không cần phải quá lo. Đây là một loại cảnh giới, đầu tiên là vận chuyển, sau đó là uẩn linh, tiếp theo nữa là hóa thành vật của bản thân. Nhưng mà ngươi còn cần phải cố gắng nhiều, không thể tự mãn, bởi vì đây chỉ là một bước rất đơn giản thôi. Từ xưa đến nay có rất nhiều hạng người đại năng đều dùng loại phương pháp này, sau khi tưởng tượng ra, liền muốn chuyển biến nó thành của mình. Đây cũng không phải là đoạt xá, mà là đoạt đạo, nhưng mà việc này rất khó khăn. Đối với ngươi mà nói thì những thứ này đều vô cùng hư vô mờ mịt. Bởi vì thật ra quỷ đế cũng không hoàn chỉnh, đạo của gã cũng không được đầy đủ, cho nên đến một thời điểm nào đó, ngươi có thể hình thành thêm ngoại vật ở trên quỷ đế sơn, khiến cho nó càng ngày càng nguyên vẹn, như vậy mới xem như... Nghe sư tôn nói, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, liền nghĩ tới thái sư Ly U Trụ ở trên hai tay của quỷ đế sơn trong thức hải, vì vậy nhịn không được mà mở miệng. Sư tôn, còn có nhiều thêm một cây côn. Cây côn có tính là ngoại vật hay không? Thoạt nhìn hình như là thái sơ Ly U Trụ. Thấy dơ, Thất gia sửng sốt một chút, trầm mặc không nói, nhưng đáy lòng lại dấy lên mưa to gió lớn. Lúc này chắc là trong lòng lão toàn nước là nước. Hứa Thanh thì có chút khẩn trương. Lão tứ, người có một thói quen không tốt. Sau một lúc lâu, giọng nói của Thất gia có chút khàn khàn. Lần sau, ngươi phải nói xong toàn bộ mọi việc trong một lần. Hứa Thanh trừng mắt nhìn rồi gật đầu. Còn thay đổi gì nữa không? Thất gia không yên tâm lại hỏi. Không còn. Đúng rồi sư tôn. Ta có một loại cảm giác là dưới một tình huống nào đó, ta hình như có thể kích phát đưa quỷ đế sơn kia ra bên ngoài. Nhưng mà trước mắt ta chưa làm được như vậy. Sư tôn có biện pháp gì không? Hứa Thanh do dự mở miệng. Thất gia chợt đứng lên, trong mắt lộ ra tinh mang, cẩn thận nhìn Hứa Thanh. Vào thời khắc này trong lòng của lão đã không còn mưa to gió lớn gì nữa, mà đã tạo thành sóng biển kinh hãi. Tiểu tử này không phải là quỷ đế chuyển thế đấy chứ? Không thể nào, hắn không phải là người của Nghênh Hoàng Châu, từ nhỏ sinh ra ở Nam Hoàng Châu, trong cơ thể cũng không hề có huyết mạch quỷ đế. Lúc trước ta đã xác nhận qua điểm này. Nhưng ngộ tính của một người lại có thể cường hãn đến trình độ như vậy sao? Ta đã thu một tên đổ đệ quái thai gì đây? Hay là nói, thiên phú nhân tộc quán có liên quan tới việc cảm ngộ? Thất gia hít sâu một hơi, chưa thấy biểu cảm của Hứa Thanh hơi nghi ngờ, liền ho nhẹ một tiếng, lại bảo trì phong thái, phong khinh vân đạm, thuận thế bước đi vài vòng, một bộ đứng từ ở đây, nhìn vào tầng mây xa xa trong thiên địa. Lão tứ, ngươi xem đám mây trên bầu trời. Hứa Thanh nghe lời, ngẩng đầu nhìn lên. Ngươi xem, bộ dạng của những đám mây trên kia rất rõ ràng, một đoàn ra một đoàn. Thế nhưng, trên thực tế, bộ dạng chân chính của chúng nó không phải là như vậy. Chúng nó là do hơi nước khi gặp khí lạnh trên bầu trời, sau đó hỗn hợp cùng một chỗ mà thành. Mặt khác, ngoại hình của mây là bởi vì bụi bặm trong thiên địa bị hơi nước bám vào mà thành. Như quỷ đế sơn trong đầu ngươi cũng là tuân theo đạo lý này. Ngươi không nên cứ suy nghĩ muốn hiển lộ nó ra bên ngoài, cũng như quá chú trọng vào hình thái của quỷ đế, như thế là không đúng. Ngươi phải phân tán quỷ đế sơn ra, hiện lộ khí thức ra bên ngoài, giống như hơi nước vậy, sau đó quan sát biến hóa của bọn nó, tìm kiếm được điểm khiến cho chúng nó hoạt động mạnh hơn. Sau đó thì lấy dị chất làm phụ thuộc, hình thành thân ảnh của quỷ đế ở những nơi linh khí và dị chất nồng đậm. Mà ta cũng đề nghị ngươi thử nghiệm cải biến thân ảnh này đi một chút, tùy tiện biến đổi thành một bộ dáng khác, như vậy thì không người nào có thể nhận ra và cho rằng đấy là một loại thần thông của ngươi mà thôi. Thất gia chậm rãi mở miệng. Hứa Thanh nghe xong trong đầu liền nổ vang. Sư tôn trả lời vô cùng dễ hiểu. Hắn nhìn lên đám mây trong bầu trời mà trong đầu lập tức hiểu ra ngay. Giờ khắc này tựa như được thể hồ quán đỉnh, từ suy nghĩ trong đầu trở nên rõ ràng. Trong mắt Hứa Thanh không khỏi lộ ra một tia sáng tỏ thông suốt, càng hiển lên vẻ sung kính nồng đậm. Đây đối với hắn mà nói, những lời vừa nói xong giống như chuông lớn, chiều tà, như nghe thấy được đạo, được kinh vậy. Hứa Thanh đứng dậy, xoay người cúi đầu về phía sư tôn. Ánh mắt và cử động quán khiến đáy lòng của Thất Gia rất chi là thư sướng, cười ha hả, rồi lần nữa ngồi xuống cầm lấy quân cờ, thản nhiên tự đắc đặt cờ trên bàn. Hứa Thanh thật lòng khâm phục, ngồi sang một bên cũng tiếp tục hạ cờ, lại đưa ra vấn đề thứ hai mà mình muốn biết, đó là quan hệ giữa linh thực và thần linh. Vấn đề này khiến trong mắt Thất Gia lộ ra một tia quang mang kỳ lạ. Sau khi trầm tư, hồi lâu chậm rãi thay đổi sắc mặt. Sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến đây, linh thực đích xác là thích ứng cải biến nhanh hơn so với các loại sinh vật máu thịt. Mà bộ thi hài thần linh thử nghiệm kia, vi sư đã một mực nghiên cứu. Điều mà ngươi nói phi thường không tệ. Thực vật thần tính, đây đúng là một cái mạch suy nghĩ, có thể thử nghiệm một chút. Nghiên cứu thần linh, có lẽ linh thực thần tính chính là một cái chìa khóa. Lần này sư đồ hai người câu thông, song phương đều cảm thấy có thu hoạch lớn. Tâm tình của Hứa Thanh sung sướng, mà Thất Gia thì cũng khoan khoái dễ chịu, liên tục hỏi Hứa Thanh mười một ít chuyện trong lần thí luyện chấp kiếm giả này. Tự nhiên lão cũng tò mò về câu trả lời, đạt được vạn trượng ánh sáng của Hứa Thanh. Thằng chó đẻ, sư tôn cười ha hả. Ánh mắt nhìn Hứa Thanh càng lúc càng tán thưởng. Không biết đại sư huynh trả lời như thế nào, tại sao lại chỉ có một trượng? Hứa Thành cũng rất khó hiểu. Câu trả lời của đại sư huynh ngươi còn cần phải đoán nữa sao? Nhất định là vỗ mông ngựa lung tung. Nhưng mà coi như là vỗ mông ngựa lại không có thành công, cũng sẽ không chỉ có ánh sáng một trượng. Thất Gia nhếch miệng. Dựa theo hiểu biết của vi sư đối với y, rất có thể y nói đại đế là thần linh, kết hợp với câu trả lời vạn trượng của nghi, thì y đây chính là đang mắng đại đế là thằng chó đẻ rồi còn gì. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, hắn cảm thấy việc này xác suất rất cao chính là như vậy. Mặt khác, 3 tháng sau, ngươi phải xuất phát đến Phong Hải quận, ở đó cũng có phân tông của Liên minh. Quận đô của Phong Hải quận là trung tâm của một quận, Liên minh Bát Tông với tư cách là thế lực đỉnh cấp ở trong Nghênh Hoàng Châu. Mặc dù đặt ở một quận thì không coi vào đâu, nhưng vẫn là có tư cách để thiết lập cứ điểm trong quận đô. Vì vậy, Liên mới có cái phân tông này. Mặc dù địa vị trong quận đô là không cao, thế nhưng vẫn có thể giúp các người chiếu ứng lẫn nhau. Cho nên lần này, vi sư và lão tổ đều có chỗ quy hoạch, sau đó sẽ có một nhóm người xuất phát cùng với ngươi, cùng đi đến quận đô. Bọn họ sẽ lấy tư cách tu sĩ, lưu trú ở phân tông, đồng thời sẽ có một vị lão tổ tọa trấn. Cụ thể là vị nào thì trước mắt chưa xác định. Mặt khác thì phong chủ đệ ngũ phong cũng sẽ đi qua đó. Lần này chấp kiếm giả của Liên minh đều đến từ thất huyết đồng chúng ta. Vậy nên chúng ta cũng muốn thu lấy một bộ phận quyền khống chế của trận pháp và truyền tống của phân tông. Hứa Thanh gật đầu, lúc trước hắn đã từng nghe đội trưởng nói qua nhưng không kỹ càng như bây giờ. Giờ phút này đã hoàn toàn hiểu rõ. Còn nữa, Thất Gia cầm lấy một quân cờ trầm ngâm một chút. Theo tin tức mà vi sư nắm giữ, quận đô của Phong Hải quận chính là một cái pháp bảo cấm kỵ thượng giai biến thành. Thượng giai? Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại. Pháp bảo cấm kỵ cũng phân chia cấp độ. Pháp bảo cấm kỵ trong Nghênh Hoàng Châu phần lớn chỉ là hạ cấp, uy lực chênh lệch với pháp bảo cấm kỵ thượng giai là rất lớn, nhưng mà phương thức vận hành của chúng nó thì cơ bản lại giống nhau. Thất Gia nhàn nhạt mở miệng. Nếu như ngươi không biết quy luật vận hành của pháp bảo cấm kỵ, cứ thế mà qua quận đô thì khó tránh khỏi sẽ có chút thiếu sót trên phương diện kiến thức. Lão tứ, ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ một cái chi tiết nào đều có thể ảnh hưởng tới biến hóa trong tương lai. Không thể xem nhẹ, chỉ có tính toán trước mọi việc trong lòng thì mới có thể ẩn nấp bản thân, không bị những người khác phát hiện ra khuyết điểm. Cũng chỉ có như thế mới có thể ẩn tàng càng sâu hơn, mới có thể ở vào thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Chớ quên tinh thần của đệ thất phong. Thần sắc của Hứa Thanh trở nên nghiêm nghị, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Cho nên, nếu 3 tháng sau người mới xuất phát, vậy thì trong 3 tháng này, ngươi cũng đừng ở lại tông môn để mà lãng phí thời gian làm gì. Ngươi đi một chuyến tới nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng, dùng tư cách trưởng bảo để làm quen với pháp bảo cấm kỵ vận hành như thế nào. Kể từ đó thì sau khi đến quận đô cũng sẽ không có quá nhiều thiếu sót kiến thức về pháp bảo cấm kỵ, cũng thuận tiện cho việc hành động. Mặt khác bên phía đại sư huynh của ngươi, lấy quan hệ của các ngươi thì vi sư sẽ không nói nhiều, tự nhiên ngươi chiếu cố cho nó. Hứa Thanh đứng dậy cung kính vâng dạ, nhưng mà ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Lúc trưởng bảo thì không thể dùng pháp bảo cấm kỵ, nhìn nửa khuôn mặt thần linh, mặt trăng và mặt trời cũng không thể nhìn, cũng không thể ngó vào mấy thế lực lớn trong Nghênh Hoàng Châu, không thể nhìn hạch tâm cấm địa, còn trên biển cấm thì nhìn ít một chút, cấm khu thì có thể tùy ý nhìn, còn chỗ khác thì tùy tâm của ngươi. Hứa Thành u mê, hắn nghĩ đến bộ dạng pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, sinh ra một chút liên tưởng. Bây giờ ngươi không cần suy nghĩ nhiều, sau khi tới tự nhiên sẽ hiểu. Thất gia hạ xuống một quân cờ để kết thúc vấn cờ, thong dong cười một cái. Lão tứ, trình độ đánh cờ của ngươi đề cao không ít, nhưng mà vẫn không bằng vi sư. Hứa Thanh nghe vậy nhìn bàn cờ, trên mặt hiện ra vẻ bội phục. Vẫn là sư tôn lợi hại. Thất gia cười ha hả, mà trong khi thất gia vui vẻ vì đánh thắng ván cờ, ở bên ngoài, phía xa Nghênh Hoàng Châu, ở một nơi trên biển cấm, trên bầu trời có một con lệ quỷ mặt xanh nanh vàng, đang đẳng vân giá vũ mà đi. Thân thể con lệ quỷ này cao tới cả ngàn trượng, vô cùng khổng lồ, hai mắt đỏ thẫm, trên người mọc ra đầy lân phiến, còn có từng sợi xiềng xích quấn quanh. Giờ phút này, nó vừa bay nhanh, vừa gào thét. Nhưng nơi nó lướt qua, biển cấm phía dưới dấy lên sóng lớn, rồi giạt ra bốn phía. Mà trên đỉnh đầu con lệ quỷ thì đang có hai người đang ngồi. Một người là lão giả mặc trường bào màu xám, lưng hơi còng xuống, da mặt có những đốm đổi mồi, màu da thì vàng như nến, bộ dạng ốm yếu. Bên cạnh chính là một thiếu nữ, mặc bộ váy thuần trắng, ước chừng khoảng 16-17, thanh tần đạm nhã, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhìn như một viên minh châu sáng ngời, tựa như mỹ ngọc huỳnh quang. Giữa lông mày còn ẩn chứa một tia ngây thơ thuần khiết. Trong hai mắt ẩn chứa vẻ hồn nhiên, không có mảy may tạp chất, như một dòng nước trong, khiến người ta vừa nhìn liền không khỏi sinh ra sự trìu mến, không đành lòng tổn thương. Giờ phút này lão nhân kia đang khuyên bảo nàng, nhưng trên mặt thiếu nữ dần dần có chút không vui, rất ủy khuất nói: "Ada, ta vẫn muốn đi tới Nghênh Hoàng Châu." Ada ở đây nghĩa nó gần tương tự như tử nghĩa phụ. "Ta cũng không nói là không có đi Nghênh Hoàng Châu, nha đầu, chúng ta đi tới quận đồ trước, ngươi đi vào trong đó để tiếp nhận truyền thừa, sau đó chúng ta lại đi Nghênh Hoàng Châu. Như vậy cái tên Hứa, à, Hứa Thanh ca ca của ngươi trông thấy ngươi, nhất định sẽ càng thích ngươi hơn. Dẫu sao thì sau khi ngươi tiếp nhận truyền thừa, sẽ trở nên càng thêm lợi hại." Lão đầu ở đường bản tuyền ho khan một tiếng, thay đổi một phương thức khuyên bảo. "Có thật không đây?" Linh Nhi sững sờ, nghe thấy là Hứa Thanh ca ca sẽ càng thích mình, nàng có chút động tâm. "Đương nhiên, Ada sẽ không có gạt ngươi." Lão đầu ở đường bản tuyền vỗ ngực cam đoan. Linh Nhi do dự, nhìn qua phương hướng Nghênh Hoàng Châu, sau khi suy nghĩ một chút, dùng sức khẽ gật đầu. Lão đầu đường bản tuyền nhìn thấy như vậy, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, nha đầu, Ada cũng là vì ngươi mà thôi, giúp ngươi cắt đứt liên hệ với bên ngoài, chỉ sợ có người mật báo hành tung. Ta không thể để cho ngươi đi Nghênh Hoàng Châu được, nhất định phải để cho ngươi từ nay về sau, tránh xa cái tên tiểu tử vương bắt đản kia. Ada đã dốc hết tâm huyết về ngươi, về sau ngươi sẽ hiểu rõ, tất cả chỉ vì tốt cho ngươi. Còn tên tiểu tử vương bắt đản kia, về sau nơi nào có người, lão tử ta tuyệt đối không đi. Ta cũng không tin là tên khốn kiếp nhà ngươi còn có thể chạy đến được quận đô. Hử, không thể trêu vào, vậy ta còn không trốn được hay sao? Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Hứa Thanh rời khỏi tòa lâu các trên đỉnh núi. Hắn đã ở lại trên đó rất lâu, chơi thêm vài ván cờ với sư tôn, ván nào cũng thua. Tiếng cười của thất gia không ngừng vang lên. Mỗi lần Hứa Thanh đều rất nghiêm túc quan sát bàn cờ, bộ dáng suy nghĩ rất kỹ càng, thỉnh thoảng nghĩ quá tập trung, còn theo bản năng đưa tay cầm điểm tâm đặt ở một bên để vào trong miệng, dùng thời gian nhấm nuốt để tranh thủ suy nghĩ. Điểm tâm rất ngon, từ trước tới giờ Hứa Thanh chưa từng nếm qua cái loại điểm tâm này, nhất là sau khi ăn xong, pháp lực trong cơ thể liền lập tức tự động vận hành, hiển nhiên là trong nguyên liệu chế tạo điểm tâm chắc chắn có thêm vào dược liệu không tầm thường. Mà bộ dáng suy tư của hắn lại càng khiến thất gia vui vẻ thoải mái. Cả ngày hôm nay, sư đổ hai người, hiếm khi không có ai quấy rầy, cho đến khi Hứa Thanh ăn xong bàn điểm tâm thứ 9 mà người tôi tớ mang lên, hắn liền thở dài nói: "Sư phó, đệ tử phục rồi." Hứa Thanh đứng dậy vẻ mặt kính nể cúi đầu về phía thất gia. Thất gia vừa lòng thỏa ý, Hứa Thanh nhìn qua sắc trời rồi cáo từ rời đi. Sau khi Hứa Thanh rời đi, thất gia đưa mắt nhìn đĩa điểm tâm ở bốn phía. Ăn chín đĩa, người tôi tớ đứng bên cạnh cười nói: "Ai, người có chút tuổi tác, liền thích thêm bọn tiểu bối tới thăm mình nhiều hơn, thích bọn chúng bồi bạn bên cạnh nhiều hơn, nhưng lại không tiện trực tiếp yêu cầu. Biện pháp này của người không tệ, về sau làm thêm nhiều điểm tâm hơn, đoán chừng bọn chúng mỗi ngày đều sẽ kiếm cớ tới thăm ta." Thất gia nở nụ cười nhìn về phía Nam Hoàng Châu, trong mắt mang theo một chút cảm khái. "Lão nhị và Hoàng Nham đã trở về Nam Hoàng Châu. Trước khi đi ta nhìn thấy nàng cũng không nỡ, nhưng mà trở về Nam Hoàng Châu cũng tốt. Nàng qua đó sẽ không phải chịu một chút ủy khuất nào." Mà sau khi nàng ở Nam Hoàng Châu, về sau sư huynh đệ của nàng xảy ra vấn đề gì cũng coi như có một cái hàng tránh gió. Nhất là lão đại, với tính cách của y, không chừng lúc nào đó sẽ gặm ra tai họa ngập trời gì đó. Lão Tam cũng khiến cho người khác không bớt lo được, trên thân toàn những khoản nợ, thất gia thở dài. Thần sắc của vị tôi tớ kia cổ quái, thấp giọng mở miệng. Tam Điện Hạ mất tích đã lâu, Triệu gia của Thái Ti Tiên Môn, Linh Tuế Tông, còn có Đa Mục Tông, cùng với Mạn Lân Tộc, đều đã nhiều lần dò hỏi. Nó trời cũng lớn thật, đồng thời bị bốn phương bức hôn, bây giờ không biết là đã trốn đi đâu mất rồi. Thất gia tức giận hất tay áo lên. Chỉ có Lão Tứ là làm ta an tâm nhất. Lấy tính cách của hắn trên cơ bản, toàn bộ kẻ địch trêu chọc vào đều bị chấm giết, không có để lại hậu hoạn. Nhưng mà sát tâm của tiểu tử này quá nặng, sau khi tới Phong Hải Quận, cũng không biết là phúc hay là họa nhiều hơn. Trong thần sắc của thất gia mang theo một chút do dự, người tôi tới bên cạnh nhẹ gật đầu. Nhìn qua thì quận đô của Phong Hải Quận có vẻ phồn hoa, nhưng bên trong rồng rắn hỗn tạp, tộc quần đông đảo, các phương vi diệu với nhau. Mà ta nghe nói tính cách của quận trưởng nhân tộc lại không quả quyết. Không phải là quận trưởng không quả quyết, mà gã đang dùng một thuật cân bằng. Gã tự biết là mình vô lực tái hiện được quyền uy của quận trưởng ở trong cái thời kỳ nhân tộc huy hoàng, cho nên mới làm như vậy. Nhưng mà cân bằng thì cũng thường thường đại biểu cho thỏa hiệp. Thất gia lắc đầu. Giờ khắc này Thước Thanh vừa mới xuống múi, vừa liếm môi vừa nấc một cái. Điểm tâm ở chỗ sư tôn quả thật không tầm thường. Trong khi dư vị vẫn còn quanh quẩn thì Hứa Thanh đã về tới nơi cập bến của mình. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn đi tìm Trương Tam, nhờ y ra cố thêm cho pháp hạm, dẫu sao thì tiếp theo cũng sắp phải đi xa. Trong khoảng thời gian này, Đinh Tuyết cũng tới tìm Hứa Thanh. Về phần Ngôn Ngôn thì từ sau khi trở về, liền bị Đông U Thượng Nhân trách phạt phải bế quan, không đột phá tu vi không cho ra. Cố Mộc Thanh cũng không tới, nàng đã bị tông môn an bài lưu trú ở Nam Hoàng Châu từ sớm rồi. Cứ như vậy, Hứa Thanh đứng ở cửa chờ đợi Trương Tam hoàn thành việc gia cố pháp hạm. Tới ngày thứ sáu thì hắn lựa chọn xuất phát, chuẩn bị đi tới Hải Thi Tộc, đi làm người trưởng bảo trong vòng 3 tháng. Vào lúc này thì cũng xảy ra một chút chuyện, đó là có một vài đệ tử của Liên minh Bát Tông ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã mất tích ở biên giới của Thi Cấm trên biển Cấm. Căn cứ vào manh mối để lại thì như bọn họ không biết tại sao lại đi tới cấm địa Thi Cấm, cho nên dựa theo quy trình, Liên minh an bài một bộ phận đệ tử các tông đến Thi Cấm để điều tra. Chuyện này cũng không tạo thành gợn sóng quá lớn với Liên minh, bởi vì trong nhiều năm qua, cái loại việc mất tích trong cấm địa này cứ thỉnh thoảng lại sẽ xuất hiện. Trên thực tế thì không chỉ Liên minh, mà những tông tộc khác cũng đều là như vậy, nhất là những tộc quần và tông môn trên biển Cấm thì lại càng là như thế. Hứa Thành cũng nghe nói tới việc đó, nhưng việc này không ảnh hưởng tới kế hoạch đi tới Hải Thi Tộc của hắn. Nhiều nhất là hắn cẩn thận thêm một chút thôi. Hắn cũng không có dùng pháp hạm để đi đến như lần trước, mà dùng truyền tống trận của tông môn trực tiếp truyền tống qua đó. Giờ phút này hắn đã đứng trên truyền tống trận, theo tia sáng trận pháp lập lè, nháy mắt tiếp theo thân ảnh Hứa Thành tan biến, xuất hiện ở bên Hải Thi Tộc. Truyền tống với khoảng cách xa như thế, dưới tình huống không có bảo hộ sẽ tạo thành ảnh hưởng tới linh hồn và thân thể tu sĩ. Nhưng mà thân thể Hứa Thanh cực kỳ cường hãn, hắn chỉ cảm thấy hơi chấn động sau đó khôi phục như thường. Ngay khi thân ảnh quán xuất hiện ở truyền tống trận của Thất Huyết Đồng trên Hải Thi Tộc, bên ngoài truyền tống trận có hơn 1.000 đệ tử chờ đợi. Khoảnh khắc Hứa Thanh xuất hiện thì đồng loạt chắp tay bái kiến đạo tử. Những người này đều là đệ tử các phong đóng giữ ở đây. Sau khi Hứa Thanh đáp lễ, bọn họ liền đi bái kiến Tam gia. Cuối cùng là đi tới phía trên pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, khoanh chân ngồi vào vị trí chính giữa của pháp bảo cổ kính thanh đồng cực lớn. Nơi đây nằm giữa không trung một tấm cổ kính lớn đến hơn trăm trượng. Hứa Thanh ngồi trên giống như ngồi trên một cái mâm tròn khổng lồ, bốn phía còn có từng trận cuồng phong gào thét. Cúi đầu nhìn xuống có thể thấy được biển cấm màu đen như nước mực không ngừng dập dềnh lên xuống. Hứa Thanh hít sâu vào một hơi, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín lại, tàn thần niệm dung nhập vào trong cấm chế của pháp bảo. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ thần niệm kinh người, không ẩn chứa bất luận một chấn động cảm xúc nào, bao phủ lên trên người Hứa Thanh. Đạo thần niệm này giống như đang xác minh thân phận và quyền hạn của hắn, cuối cùng hóa thành một tầng phòng hộ, tràn ngập bốn phía Hứa Thanh. Sau đó thì có một giọng nói lạnh như băng, vang vọng khắp tâm thần của hắn. Khí linh huyết đồng, xin ngài phân phó. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, trên mặt cũng có chút rung động. Hắn có thể cảm nhận được là sau khi thần niệm của cổ kính thanh đồng bao phủ toàn bộ thân thể, thân thể hắn tựa như không tồn tại, không cách nào bị cảm giác được. Hắn chỉ có thể truyền thần niệm ra ngoài, dường như bản thân hắn đã biến thành hồn thể. Ta có thể làm gì? Hứa Thanh truyền thần niệm hỏi. Thứ nhất, ngài có thể chọn dung hợp với huyết đồng, bắt đầu biến thần hồn thành vật dẫn. Ở dưới trạng thái này, pháp bảo bất diệt thì ngài bất diệt. Thứ hai, ngài có thể xem xét khu vực bên trong pháp bảo, nhìn toàn bộ chỗ mà ngài muốn nhìn. Thứ ba, bất cứ nơi nào tầm mắt có thể đạt tới đều có thể hình thành một cỗ hình chiếu của người trưởng bảo. Thời gian tồn tại là nửa canh giờ, thực lực tương đối với bản thể của ngài. Thứ tư, ngài có thể dùng ý chí của mình để phát động phán định sinh tử với bất luận một sinh mệnh đơn thể nào. Nhưng mà quyền hạn này thì cần có ba vị trưởng bảo toàn bộ phê chuẩn mới có thể sử dụng. Giọng nói lạnh như băng của khí linh vang lên trong tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe xong đáy lòng có chỗ hiểu ra. Tại sao sư tôn lại kêu mình là không thể nhìn tới những khu vực kia? Sau đó thì hắn lựa chọn dung hợp. Theo thần niệm truyền ra, trong nháy mắt tiếp theo, linh hồn của Hứa Thanh tản ra. Vào thời khắc này hắn bỗng cảm giác được mình giống như đã có lại thân thể. Mà cái thân thể này chính là bản thân tấm gương đồng. Song phương hợp hai làm một, hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Cùng lúc đó thì một loại tầm mắt trước này chưa từng có xuất hiện ở trong cảm giác của Hứa Thanh. Hắn thấy được khoảng cách với tầm mắt vượt xa tầm nhìn cực hạn của mình lúc trước, giống như lấy hắn làm trung tâm, phía bắc là Nghinh Hoàng Châu, phía nam là Nam Hoàng Châu, phía tây giáp với biển sâu, phía đông chính là Thi Cấm. Một mảng khu vực rộng lớn, chỉ cần hắn muốn nhìn là lập tức thấy rõ. Tâm thần của Hứa Thanh dấy lên sóng lớn, cho đến một lúc lâu sau, hắn mới bình phục tâm tình. Mà nơi đầu tiên hắn muốn nhìn chính là doanh địa thập hoàng giả năm đó, nơi chôn xác lôi đội, ngôi mộ ở trong cấm khu bên cạnh doanh địa thập hoàng giả. Trong khi tâm niệm nhấp nhô, cổ kính thanh đồng trên hải thi tộc chuyển ra âm thanh rung động, rồi chậm rãi chuyển động, mặt kính nhắm về phía Nam Hoàng Châu. Trong nháy mắt tiếp theo, khu vực doanh địa thập hoàng giả quen thuộc ánh vào tầm mắt Hứa Thanh. Doanh địa vẫn dơ bẩn và tàn phá như cũ. Chỗ ở lúc trước của Hứa Thanh cũng đã bị người khác chiếm cứ. Hiển nhiên là theo thời gian trôi qua, uy thế doán chám giết tạo thành trong doanh địa thập hoàng giả cũng đã trở thành quá khứ, đã trở thành một lời đồn. Hứa Thanh cũng không quan tâm tới những thứ này, ánh mắt hắn chuyển động, chuyển vào trong cấm khu, thấy được phần mộ của lôi đội. Chỗ đó coi như vẫn được bảo trì hoàn hảo. Có thể nói rằng đây là một quy củ mà phần lớn thập hoang giả đều tuân thủ, đó chính là không đụng chạm, không phá hủy mộ phần của thập hoang giả đã tử vong, bởi vì ai cũng không muốn chính mình có một ngày sẽ bị đối xử như thế. Sau khi nhìn một lúc lâu, Hứa Thanh than nhẹ, và lúc đang muốn thu hồi thì bỗng có một suy nghĩ nổi lên. Theo như lời sư tôn nói là những địa phương không thể nhìn, có cả cấm địa, nhưng không bao hàm cấm khu. Thần niệm của Hứa Thanh khẽ động, di chuyển ánh mắt, lướt qua khu thần miếu, rơi vào chỗ sâu nhất trong cấm khu. Liếc mắt nhìn qua, tâm thần của Hứa Thanh liền chấn động mãnh liệt. Hắn có thể nhìn thấy bên trong chỗ sâu của cấm khu có một cái vực sâu. Bên dưới vực sâu này có một thân ảnh nữ tử mơ hồ đang quỳ bái trước một cây đàn tranh mục nát. Hứa Thanh chưa từng nhìn thấy nữ tử này, nhưng hắn đã gặp qua đôi giày như ẩn dưới hiện, như ẩn như hiện dưới chân nàng. Đó chính là nương tử của lôi đội xuất hiện trong sương mù hôm ấy. Mà phía trên là một cây đàn tranh tràn đầy những vết màu đen loang lổ đã mục nát quá nửa. Nhưng hôm nay nó lại đang được gảy lên, truyền ra từng trận tiếng ca. Đồng thời chung quanh cây đàn tranh trong vực sâu là vô số những thi hài đang quỳ bái. Vô tận dị chất từ trên người những thi hài này tràn ra. Nếu cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện hết thảy đầu nguồn đều phát ra từ cây đàn tranh tan hoang kia. Hứa Thanh cũng không nhìn nhiều, chỉ liếc mắt rồi thu hồi tầm mắt. Sau khi trầm mặc một lát, Hứa Thanh lại nhìn về phía tử thổ, nhìn tới bộ phần của Bách Đại Sư. Liếc mắt nhìn qua, thiên địa trong mắt hắn nhanh chóng biến hóa. Sau một khắc, nghĩa trang công cộng của tử thổ xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Hắn cũng nhìn thấy một phần mộ tràn đầy hoa tươi, chính là mộ của Bách Đại Sư. Nhưng đóa hoa tươi giống như vừa mới được đặt trong ngày, giờ phút này vẫn chưa tàn héo. Dưới những nụ hoa vây quanh, dường như là thân ảnh của Bách Đại Sư lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn một hồi cho đến khi có hai người quen xuất hiện trong tầm mắt, một nam một nữ, chính là Trần Phi Nguyên và Đình Ngọc. Bọn họ đang từ đằng xa tới trước mộ phần, lấy ra những bó hoa mới để thay thế, sau đó tế bái rồi lại rời khỏi nghĩa trang. Hứa Thanh đưa mắt nhìn họ, cũng chú ý tới trong cơ thể Trần Phi Nguyên có một con quay mặt quỷ đang cấp tốc chuyển động, ảnh hưởng tới khí huyết của Trần Phi Nguyên tạo thành vòng xoáy tản ra từng trận uy áp kinh khủng. Một màn này khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới thiên phú huyết mạch tồn tại trong cơ thể của Tử Thanh Thượng Quốc mà Trần Phi Nguyên đã nói về hắn lúc trước. Đó là sự cộng sinh cùng với pháp bảo. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thu hồi ánh mắt nhìn qua chỗ khác, cho đến khi nhìn qua một vòng, hắn liền đưa tầm mắt quay trở về biển cấm. Thất gia đã từng nhắc nhở, không nên nhìn biển cấm quá nhiều, vì vậy mà Hứa Thanh cũng chỉ quét mắt qua thôi. Mà trong khi đang quét mắt nhìn qua, hắn liền nhìn thấy Hoàng Nham và Nhị Sư Tỷ vừa mới rời đi không lâu. Giờ phút này, Hoàng Nham đang đấm bóp chân cho Nhị Sư Tỷ trên boong thuyền, thần sắc mang theo vẻ hưng phấn nồng đậm. Hứa Thanh nở nụ cười, ánh mắt đảo qua đang muốn thu hồi. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nham bỗng nhiên ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn lên bầu trời. Nụ cười của Hứa Thanh lập tức cứng đờ lại, sửng sốt một chút. Y có thể cảm giác được ta sao? Ok, như vậy thì rất có thể là Hoàng Nham này sẽ là một tồn tại không tầm thường nào đó chuyển thế đầu thai. Mình nghĩ vậy, chúng ta sẽ từ từ xem xét ở phần sau. Còn bây giờ tạm biệt mọi người. Nếu mọi người thấy clip hay thì hãy chia sẻ, hãy comment, hãy like đi. Và hãy thưởng cho bề tôi chân thành của mọi người một ly trà hoặc là một bao thuốc nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.